Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 824. Chương 824. Mây máu. Hai canh giờ sau đó, cảnh ban đêm triệt để từ không trung vãi xuống đến, ngoại trừ mấy vì sao bên ngoài, toàn bộ trong bầu trời đêm cơ hồ tối sầm, đưa tay không thấy được năm ngón. Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân tại Giác Long Vương quốc biên cảnh nơi này ngừng lại. Đại quân ở chỗ này dựng trại đóng quân, trung quân trong đại trướng. Viêm Bắc ngồi ở chỗ này, hắn đã phân phó, không có phân phó của hắn, không cho phép bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy. Xoay tay phải lại, theo hệ thống không gian bên trong, đem cái kia 100 khối cực phẩm nguyên thạch lấy ra ngoài. Những thứ này cực phẩm nguyên thạch vừa mới xuất hiện, dồi dào nồng đậm thiên địa nguyên khí. Theo cái này chút cực phẩm nguyên thạch bên trong phát ra. Thời gian dài như vậy, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy cực phẩm nguyên thạch. Viêm Bắc cười nói, chấm ngược lại muốn nhìn xem, ăn một khỏa cực phẩm nguyên thạch có thể đạt được bao nhiêu năng lượng điểm. Cầm lấy một khỏa hỏa thuộc tính cực phẩm nguyên thạch, Viêm Bắc nuốt vào, đinh, phục dụng một khối cực phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100.000 năng lượng điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Ồ, làm sao mới như thế điểm năng lượng điểm? Cái này không khoa học a. Viêm Bắc không hiểu. Ra, cực phẩm nguyên thạch tuy nhiên vô cùng chân quý, ẩn chứa trong đó thiên địa nguyên khí cũng vô cùng tinh thuần. Nhưng cái đầu dù sao lớn như vậy, 100.000 năng lượng điểm đã là cực hạn. Hệ thống giải thích nói, thì ra là thế, trắng trắng để chấm cao hứng hụt một trận. Viêm Bắc bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nhìn qua trên mặt đất còn lại 99 khối cực phẩm nguyên thạch. Trầm ngâm một chút, Viêm Bắc đem thu vào, đem hệ thống không gian bên trong hạ phẩm nguyên thạch từng nhóm lấy ra ngoài, bày đặt tại mềm trên giường, cầm lấy một khối hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn lên. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Đến đón lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo liên tiếp vang lên. Lần này Viêm Bắc lấy được hạ phẩm nguyên thạch thật sự là nhiều lắm, khoảng chừng 50 triệu hai bên. Dù là Viêm Bắc ra sức bắt đầu ăn, nhưng những thứ này hạ phẩm nguyên thạch số lượng thật sự là nhiều lắm. Trọn vẹn dùng 3 cái rưỡi canh giờ, Viêm Bắc mới đưa những thứ này hạ phẩm nguyên thạch cho ăn hết. 53 ức năng lượng điểm, coi như không tệ. Viêm Bắc mỉm cười nói, tăng thêm còn dư lại trên người 50 triệu năng lượng điểm, tổng cộng là 53 ức năng lượng điểm, là thời điểm phục chế binh mã cùng nhân khẩu. Viêm Bắc nói, hệ thống, cho chấm tiêu hao 2 tỷ năng lượng điểm, đem còn lại 10 tòa vương quốc, mỗi tòa vương quốc trọng thành toàn bộ phục chế 500.000 nhất phẩm luyện khí cảnh võ giả, 1 triệu thanh niên khỏe mạnh bách tính, nam nữ so đều chiếm một nửa. Trong hoàng thành thủ bị quân đội vì 1 triệu, thanh niên khỏe mạnh vì 5 triệu. Viêm Bắc phân phó nói, đinh, tiêu hao 2 tỷ năng lượng điểm, phục chế thành công. Năng lượng điểm còn thừa lại 330 triệu. Ra, những thứ này thủ thành quân đội, còn có bách tính buổi sáng ngày mai sẽ xuất hiện tại mỗi người trong thành trì. Hệ thống giải thích nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Còn có một chút thời gian, vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Hừng Đông về sau lập tức tăng thêm tốc độ hành quân, tranh thủ cầm xuống càng nhiều vương quốc. Viêm Bắc thầm nghĩ, đem đèn dập tắt, nằm tại mềm trên giường tiến nhập trong mộng đẹp. Hôm sau, làm chân trời luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu xuống thời điểm, Viêm Bắc sinh vật đồng hồ báo thức cũng đã vang lên. Từ trên giường ngồi dậy, tại thần nữ hầu hạ dưới, sau khi rửa mặt, đi ra doanh trướng, bệ hạ, đồ ăn sáng đều đã chuẩn bị xong. Nô tài cái này cũng làm người ta cho ngươi đưa tới. Trương Vĩ gấp vội vàng nghênh đón. Ừm, Viêm Bắc gật gật đầu. Một hồi sau đó, đồ ăn sáng cũng đã đưa tới. Ăn đồ ăn sáng, Viêm Bắc tâm lý nghĩ đến Ngân Long chuyện của bọn hắn. Ngân Long đem những người dân này đuổi đi. Mục đích là vì cái gì? Chẳng lẽ lại trong này còn ẩn giấu đi hắn bí mật của nó hay sao? Viêm Bắc trong nội tâm không hiểu. Trương Vĩ, những thứ này trong vương quốc bị rút đi thủ bị quân đội. Còn có những cái kia bách tính. Hiện tại cũng ở đâu? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, những thứ này bị rút đi thủ bị quân đội. Còn có những cái kia bách tính. Đều đang đuổi hướng Thiên Hoang Vương quốc trên đường. Trương Vĩ bẩm báo nói, bọn họ hiện tại tới nơi nào? Viêm Bắc hỏi, đã đến bên trong Lộc Vương quốc chỗ đó. Phụ cận cái khác vương quốc bách tính cũng tại hướng về bên trong Lộc Vương quốc chỗ đó tiến đến. Trương Vĩ nói, bên trong Lộc Vương quốc khoảng cách Thiên Hoang Vương quốc trung gian khoảng cách bao nhiêu tòa vương quốc? Viêm Bắc hỏi, 99 tòa vương quốc. Trương Vĩ nói, xem ra tốc độ của bọn hắn ngược lại là thật mau. Thời gian ngắn như vậy bên trong, thế mà đem những thứ này trong vương quốc bách tính, còn có những cái kia thủ thành quân đội, thế mà đều đã chạy tới bên trong Lộc Vương quốc. Chẫm nếu là đoán không sai, chỉ sợ tại chiến tranh đánh lúc thức dậy, bọn họ liền chuẩn bị mấy bộ phương án. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, bệ hạ nói cực phải. Trương Vĩ vuốt mông ngựa, Viêm Bắc tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Ngay sau đó không tại nhiều nói, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Cơm nước xong xuôi, lại qua nửa canh giờ, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Viêm Bắc ngay sau đó không tại trì hoãn thời gian, mang theo 5 đại quân đoàn tướng sĩ, hướng về Giác Long Vương quốc tiến đến. Lấy Giác Long Vương quốc ở bên trong những thứ này vương quốc, chỉ còn lại có một tòa thành trống không? Cái khác không còn có, thì liền ra dáng phòng ngự đều không có. Bất quá trong thành tất cả bảo vật, còn có các loại chiến tranh tư nguyên chờ một chút, đều đã bị vơ vét không còn. Viêm Bắc không cần tốn nhiều sức, liền đem những thứ này vương quốc cho cầm xuống dưới. Đồng thời đem những thứ này vương quốc khí vận, toàn bộ nuốt chửng lấy trống không, lại tiêu hao năng lượng giá trị. Phục chế thủ bị quân đội cùng thanh niên khỏe mạnh. Để bọn hắn lưu thủ thành trì, đem những thứ này thành trì toàn bộ khống chế, khiến cái này vương quốc trở thành Viêm Long quốc khống chế cấp dưới thành trì. Bạch mã qua gối, thời gian như thủy, trong nháy mắt, liền đã qua chỉnh một chút nửa tháng, tính cả trước đó cầm xuống cái kia 12 tòa vương quốc. Lại thêm nửa tháng này tới thu hoạch, hết thảy có 50 tòa vương quốc bị Viêm Bắc bắt lại. Thôn phệ nhiều như vậy vương quốc khí vận, Viêm Bắc trên người khí vận Kim Long, lần nữa biến hùng hậu cùng cường đại lên, đồng thời còn dư lại trên người 330 triệu năng lượng điểm. Cũng sắp tiêu hao không sai biệt lắm, chỉ còn lại có 100 triệu năng lượng điểm, còn lại 3,2 tỷ năng lượng điểm. Toàn bộ đều dùng đến phục chế thủ bị quân đội cùng thanh niên khỏe mạnh. Một ngày này, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy 5 đại quân đoàn binh mã, tại đồng ruộng bát ngát vương quốc biên cảnh ngừng lại, nhìn qua đỉnh đầu bầu trời. Theo bước vào đồng ruộng bát ngát vương quốc bắt đầu, toàn bộ bầu trời liền xuất hiện không chỗ tầm thường. Theo bắt đầu thời điểm một chút huyết hồng, cho tới bây giờ, càng nhiều yêu diễm ánh nắng chiều đỏ, bao phủ bầu trời, cơ hồ đem trọn cái bầu trời cho nhuộm thành đỏ màn một dạng. Thật sự là quá quỷ dị, bệ hạ không tốt, những thứ này mây máu xuất hiện, là đại tần chiến xa đi ra tiền đề dấu hiệu. Một khi mây máu đem trọn cái thiên địa cho bao phủ lại, chính là đại tần chiến xa lúc xuất thế. Mặt lạnh vội vàng giải thích nói, đại tần chiến xa xuất hiện còn có dị tượng buông xuống. Viêm Bắc nhướng mày, bệ hạ, đây không phải dị tượng, là đại tần trên chiến xa trận pháp quá mức quỷ dị.